Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Ta mới là chủ nhân 12. Ta không đi qua cái gì đặc thù địa phương. Vừa mới chuyển đến Bran Học Viện cũng không bao nhiêu ngày. Luôn luôn đều ở trường học như vậy. Người nhất định gặp qua người nào, không phải là học sinh chính là lão sư thôi. Đặc thù một điểm đến cũng có ai. Người nhà, Bạch Liên Hoa nói. Phía trước ở trong trường học gặp được đều là nhân loại, lai lạnh lùng mặt nhìn không ra cảm. Xúc dao động, nhưng ít ra sẽ không là cao hứng. Hắn hướng Bạch Liên Hoa đi ra một bước, nói, thỉnh ngươi cẩn thận suy nghĩ. Nhất định có gặp qua ai, lạnh như băng hai mắt xem nàng. Đủ để thuyết minh đó là một cái rất trọng yếu tin tức. Phía trước ở trường học khi coi như khách khí, như là cái thông tình đạt lý lãnh đạo. Khả hắn hiện tại giống như là một cái bát được cuối cùng đạo thảo nịch thủy già. Vô luận như thế nào đều phải đạt được kia một cái trọng yếu tin tức. Ánh mắt, có thể lộ ra rất nhiều gì đó. Đó là cao đến linh hồn cửa sổ. Này ánh mắt lý có rất nhiều chấp nhất. Ta gần một tháng không rời đi quá trường học. Bạch Liên Hoa xác nhận nguyên chủ tin tức sau trả. Lời, huyết tộc không phải là hội thuật đọc tâm sao? Ngươi đọc một chút chẳng phải sẽ biết ta nói chưa nói dối. Lai đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Nói, nhân loại so huyết tộc giảo hoạt. Thuật đọc tâm có thể đọc thấu huyết tộc, nhưng đọc không ra nhân loại. Nhân loại hội lừa gạt bản thân, mà ta không có lừa gạt ngươi tất yếu a. Bạch Liên Hoa xem hắn. Lạnh như băng gương mặt, tầm mắt qua lại tìm kiếm. Tìm kiếm hắn là Chu Sa Huynh khả năng. Tầm mắt dần dần theo trên mặt rơi xuống trên cổ, rơi xuống quần áo nút thắt thượng, xem ra phải đem hắn lấy hết mới được. Bạch Liên Hoa nghĩ rằng, Lai vốn là lãnh mặt càng bịt kín một tầng xương, làm cho hắn đọc tâm, liền cho hắn đọc loại này kỳ quái ý tưởng. Thấy hắn trầm mặc không ứng, Bạch Liên Hoa lại muốn, nên thế nào cùng hắn mở miệng hảo đâu, nếu như bị hiểu lầm làm sao bây giờ. Lai tiếp tục trầm mặc. Đều muốn như vậy gọn gàng dứt khoát còn tồn tại hiểu lầm sao? Bạch Liên Hoa tiếp tục cân nhắc như thế nào nghiệm chứng hắn có phải là Chu Sa Huynh. Y theo phía trước kinh nghiệm đến phán đoán, nàng cho rằng Lai có 90% xác suất là. Nhưng vẫn là mắt thấy vì thực hảo, đều cuối cùng một cái mảnh nhỏ. Nếu nhận sai nhân đã có thể xấu hổ, bằng không chờ hừng đông sau Lai ngủ thời điểm lén lút bái hắn quần áo. Nếu như bị hiểu lầm tưởng nhân cơ hội giết hắn làm sao bây giờ? Nhân loại cùng huyết tộc mâu thuẫn tự thành nàng khơi mào. Càng nghiệm chứng hắn nói nhân loại thật giảo hoạt, nhất đọc được nàng muốn thừa dịp ban ngày đánh lén bái quần áo. Lai có chút không bình tĩnh, hắn mày dần dần nhăn lại, nói, ngươi rốt cuộc là cái gì tính toán? A, Bạch Liên Hoa chính suy xét nghiêm cần, hoàn hồn nói. Ta chỉ muốn nhân loại huyết tộc chung sống hòa bình nha, ngươi tiếp cận ta là vì sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Liên Hoa thật vô tội. Dè dặt cẩn trọng nhắc nhở nói. Là ngươi đem ta mang tới được. Nói muốn nhìn nhân loại cùng huyết tộc thế nào ở chung, nga. Hình như là chuyện như vậy. Hắn không đi dối dám này lời ngoài mặt. Hắn quan tâm nhất vẫn là tổ tiên phục sinh sự tình. Hắn lại hướng Bạch Liên Hoa đến gần, nói, ta chịu tổ tiên tác động mà đến ân, người đã nói, Lai đi đến của nàng trước mặt, đưa tay đem của nàng đầu đặt tại bản thân ngực, ngón tay ở sợi tóc trong lúc đó sờ soạng, nói, trên người ngươi có của nàng hơi thở, các ngươi nhất định tiếp xúc quá, vừa nói tay hắn dần dần thu nạp. Sắc bén móng tay một chút mọc ra, nói, nếu ngươi thật sự không nhớ rõ lời nói. Ta đành phải đem đầu óc lấy ra đến xem, tuy rằng hiện tại có cầu chủ thần chỗ dựa không sợ chết. Nhưng bị đào đầu óc cảm giác nàng không nghĩ thể nghiệm. Vội vàng nói, đợi chút, ta biết nói sao lại thế này. Ngoặc kép, hết chương.